Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi 1987, Đinh Mão, mệnh gì, hợp tuổi nào, màu gì? Tuổi 1987, Đinh Mão, mệnh gì? Những người tuổi Đinh Mão 1987, từ ngày 29 tháng 1 năm 1987 đến ngày 16 tháng 2 năm 1988, theo dương lịch có tuổi âm lịch, Đinh Mão, tuổi con mèo, có mệnh ngũ hành là mệnh hỏa, lò trung hỏa, tức là lửa ở trong lò. Mệnh hỏa chỉ mùa hè, lửa và sức nóng, có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, cũng có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng. Ở khía cạnh tiêu cực, hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh. Tính cách của người thuộc hành này: người mạng hỏa yêu thích hành động và nắm vai trò lãnh đạo. Họ lôi kéo người khác, thường là vào rắc rối vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả. Tích cực là người có óc canh tân, hài khôi hài và đam mê. Tiêu cực, nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc. Thứ hai, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Đinh Mão hợp với các tuổi sau đây: Mậu Thìn, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Bính Dần. Khi kết hôn, hợp tác làm ăn với những tuổi này thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1987 Đinh Mão không hợp với các tuổi Canh Ngọ, Bính Tý, Nhâm Ngọ và Giáp Tý. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về chuyện tiền bạc. Về tình duyên hay hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Thứ ba là màu sắc, hướng hợp và xung đối với tuổi Đinh Mão 1987. Đối với Đinh Mão nữ 1987, cung mệnh là Khôn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu sắc hợp là màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành hỏa, tương sinh tốt. Màu vàng, màu nâu thuộc hành thổ, tương vượng tốt. Con số hợp là số 2, số 5, số 8 và số 9. Hướng hợp với nữ, sinh năm 1987, Tây Bắc diên niên, mọi sự ổn định, Đông Bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, Tây thiên y, gặp thiên thời được che chở, Tây Nam phục vị, được sự giúp đỡ. Đối với nam sinh năm 1987 Đinh Mão, cung mệnh là Tốn Mộc thuộc Đông Tứ Mệnh. Màu sắc hợp là màu đen, màu xám, màu xanh biển sẫm, thuộc hành thủy tương sinh tốt. Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc tương vượng tốt. Con số hợp là số 1, số 3 và số 4. Hướng hợp với nam sinh năm 1987 là hướng Bắc, tức sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng Đông diên niên, mọi sự ổn định. Hướng Nam thiên y, gặp thiên thời được che chở. Và hướng Đông Nam phục vị, được sự giúp đỡ.